Nhu ma chúa tể nhanh chóng hướng phía vạn hoa viên phóng đi, chẳng qua là, hắn còn không có xông vào vạn hoa viên, liền theo vạn hoa viên bên trong, vươn một cái đại thủ. Nhu ma chân thân. Lập tức, Nhu ma chúa tể hiện hóa ra chân thân. Trên thân khí thế tăng vọt, mà lại loan thoáng, tựa hồ có một đầu hư ảo đường đang trôi nổi lên đỉnh đầu. Đó là hắn thủy tổ chi lộ. Giờ khắc này, Nhu ma chúa tể khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh phong. Nhu ma chúa tể cũng đồng dạng vùng đánh một quyền này, cơ hồ liền là hắn toàn lực ứng phó mạnh nhất một quyền, hơn nữa, còn là hắn thành tựu vấn đạo giả đến nay lần thứ nhất ra tay. Bành! Chẳng qua là, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhu ma chúa tể Nhu ma chân thân, trong nháy mắt liền như là bị đâm thủng bóng ra một dạng, bay ngược mà ra. Chương 932, lôi đạo dùng lý phục người. Phốc phốc! Vẹn vẹn nhất kích, Nhu ma chúa tể liền bại, hơn nữa còn bị một điểm bị thương nhẹ. Đương nhiên, điểm này thương thế đối Nhu ma chúa tể tới nói, căn bản cũng không tính là gì, trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Bất quá, cái này cũng có thể rất rõ ràng thể hiện ra, Nhu ma chúa tể cùng bất ngự chúa tể chi ở giữa chênh lệch. Đồng dạng là vấn đạo giả, khoảng cách cũng quá lớn. Lôi chúa tể, nhường ngươi chê cười. Nhu ma chúa tể cười khổ nói. Trước đây thật lâu, hắn tại bất ngự chúa tể trước mặt, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Thật vất vả, hắn thành tựu vấn đạo giả, bước lên thủy tổ chi lộ, hắn cảm thấy, coi như không địch lại, hẳn là cũng có thể chống đỡ một ít. Nhưng bây giờ, Nhu ma chúa tể biết, hắn sai, mà lại là 10 phần sai. Coi như hắn trở thành vấn đạo giả, bước lên thủy tổ chi lộ, tại bất ngự chúa tể trong mắt, kỳ thật cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Không, vẫn là có khác nhau. Có lẽ trước kia bất ngự chúa tể chỉ dùng một điểm lực, khả năng hiện tại dùng 2 phần lực. Thấy Nhu ma chúa tể dáng vẻ chật vật, vạn hoa chúa tể thanh âm cũng truyền ra, Nhu ma, ngươi vẫn là không có nhiều ít tiến bộ. Coi là thành vấn đạo giả, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại sư tỷ trước mặt, ngươi vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Mong muốn thấy nữ nhi, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ. Nghe được vạn hoa chúa tể, Nhu ma chúa tể mặt càng đen hơn. Lôi chúa tể, đến nhờ vào ngươi. Nhu ma chúa tể hướng phía lôi đạo vừa chắp tay nói ra. Hiện tại hắn là không có cách nào tiến vào vạn hoa viên, hết thảy đều phải dựa vào lôi đạo. Mà hắn đối lôi đạo cũng là tràn đầy lòng tin, dương đế như thế nào. Không phải là thua ở lôi đạo trong tay. Câu ngục đại đế lại như thế nào? Đỉnh tiêm vấn đạo giả, vẫn như cũ thua ở lôi đạo trong tay. Có lẽ, bất ngữ chúa tể thực lực rất mạnh, tại vấn đạo giả bên trong, thực lực cũng có thể xưng đỉnh tiêm, nhưng Nhu ma chúa tể càng tin tưởng lôi đạo. Chỉ cần lôi đạo ra tay, hắn tin tưởng, tiến vào vạn hoa viên liền nhất định không có vấn đề. Tốt, vợ chồng các ngươi ở giữa sự tình, phải nói hòa. Ta đi khuyên nhủ vạn hoa chúa tể cùng bất ngữ chúa tể. Lôi đạo luôn luôn đều là dùng lễ đãi người. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có đầy đủ thành ý, như vậy không có không làm được sự tình. Huống chi, lôi đạo cảm thấy đây chỉ là việc rất nhỏ thôi. Vụ. Thế là, lôi đạo liền tiến lên một bước, tới gần vạn hoa viên. Bất ngữ chúa tể, vạn hoa chúa tể, lôi mỗ là Nhu ma chúa tể hảo hữu, không biết vạn hoa chúa tể có thể ra gặp một lần. Lôi đạo thanh âm truyền vào vạn hoa viên ở trong. Nhu ma, không nghĩ tới ngươi mời được giúp đỡ, nhưng thì tính sao? Ngươi vĩnh viễn cũng vào không được, ta cũng vĩnh viễn sẽ không gặp ngươi. Vạn hoa chúa tể ngữ khí hết sức kiên định. Không thấy liền là không thấy. Trong lúc nhất thời, lôi đạo biểu lộ cũng có chút xấu hổ. Bất ngữ chúa tể, ngươi làm thật muốn ngăn cản chúng ta. Không phải ta ngăn cản các ngươi, là sư muội không muốn gặp các ngươi vẫn là rời đi đi. Bất ngữ chúa tể thanh âm cũng truyền ra. Nếu dạng này, cái kia lôi mô cũng mà đắc tội với. Sau một khắc, lôi đạo khí thế trên người trong nháy mắt bùng nổ. Hiển hóa ra thủy tổ thần thể. Và anh, 3% thủy tổ thần thể, uy thế đã vô cùng kinh khủng, ít nhất vượt sang Nhu ma chúa tể. Ừm, cũng là tới một tôn cường giả, chẳng qua là, điểm này lực lượng, chưa đủ. Bất ngữ chúa tể trong mắt tinh mang chớp động. Nàng dĩ nhiên có thể nhìn ra, lôi đạo thực lực so Nhu ma chúa tể còn mạnh hơn nhiều, chẳng qua là, chút thực lực ấy, nàng vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, muốn đi vào vạn hoa viên, căn bản cũng không khả năng. Lôi chúa tể, không muốn đem vạn hoa viên làm hỏng. Nhu ma chúa tể thấy lôi đạo thủy tổ thân thể, nhịn không được la lớn. Thật muốn đem vạn hoa viên đều làm hỏng, vậy hắn cùng vạn hoa chúa tể cũng vĩnh viễn không có hợp lại khả năng. Lôi đạo thì vừa cười vừa nói, yên tâm đi, vạn hoa viên có nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, lôi mỗ làm sao có thể hủy vạn hoa viên. Mà lại, lôi mỗ cũng không có chuẩn bị động thủ, lôi mỗ luôn luôn là lấy lý phục người. Tin tưởng bất ngữ chúa tể nhất định có thể hiểu được lôi mỗ. Dùng lý phục người. Nhu ma chúa tể cảm thấy lôi đạo có phải điên rồi hay không, đều đến vạn hoa viên, đối mặt với bất ngự chúa tể, nói cái gì dùng lý phục người. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo lại không nói gì thêm, mà là điều động trong cơ thể vực giới lực lượng. Lập tức, hàng loạt vực giới lực lượng tạo thành một mảnh to lớn lĩnh vực, trùng trùng điệp điệp hàng lâm xuống, trực tiếp bao phủ cả tòa vạn hoa viên. Lớn mật! Bất ngữ chúa tể thấy lôi đạo lại muốn bao phủ cả tòa vạn hoa viên, tựa hồ muốn vạn hoa viên đều kéo vào chiến trường, nàng đột nhiên giận dữ. Nàng trước đó lưu thủ, đó là bởi vì Ngưu Ma chúa tể thân phận đặc thù. Nhưng lôi đạo, bất quá là Ngưu Ma chúa tể thỉnh giúp đỡ thôi, nàng có thể không có cái gì lo lắng. Chẳng qua là, nàng vừa muốn động thủ, nhưng cả tòa vạn hoa viên lại đột nhiên thừa nhận áp lực cực lớn. Gấp 10 lần vực giới, gấp 20 lần vực giới, 30 lần vực giới, 40 lần vực giới. Giờ khắc này, lôi đạo không có chút nào giữ lại, trực tiếp liền điều động trong cơ thể hết thảy vực giới lực lượng, dòng dã 45 lần vực giới lực lượng, hoàn toàn bùng nổ. 45 lần vực giới, đây là kinh khủng bực nào. Coi như là lúc trước chém giết Câu Ngục Đại Đế, lôi đạo cũng không có sử dụng 45 lần vực giới lực lượng. Hiện tại, lập tức điều động 45 lần vực giới, kinh khủng vực giới lĩnh vực đem trọn tòa vạn hoa viên đều bao bọc ở trong đó. Cho dù là bất ngữ chúa tể, giờ phút này trong lòng cũng nhấc lên sóng biển ngập trời. Khủng bố. Kinh khủng lĩnh vực lực lượng. Dù cho nàng là đường đường đỉnh tiêm vấn đạo giả, nhưng tại thời khắc này, ngắm nhìn vạn hoa viên vùng trời vực giới lực lượng, nàng thậm chí mơ hồ có loại kinh khủng, sợ hãi cảm xúc. Nàng sẽ chết. Bất ngữ chúa tể tựa hồ cảm thấy, nếu như nàng cùng lôi đạo đối kháng, cùng này có lực lượng kinh khủng đối kháng, nàng sẽ chết. Dù cho nàng là đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng giống vậy, sẽ chết. Đã bao nhiêu năm, bất ngữ chúa tể chưa từng có này loại tử vong cảm giác. Mà bây giờ, nàng thế mà cảm thấy tử vong. Sư tỷ, đây là thủy tổ sao? Liên vạn hoa chúa tể đều có chút không chịu nổi lôi đạo vực giới lĩnh vực, vẹn vẹn chẳng qua là khí thế uy áp, đỉnh tiêm đại chúa tể đều không chịu nổi. Thậm chí liền bất ngữ chúa tể, đều không nhúc nhích, không dám chút nào động đậy. Không phải thủy tổ, nhưng quá mạnh. Ta không phải là đối thủ, Ngưu Ma chúa tể từ nơi nào tìm tới như thế một tôn kinh khủng vấn đạo giả. Bất ngữ chúa tể ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Giờ khắc này, nàng đều không dám động thủ. Nay còn thế nào động thủ? Như thế khí thế kinh khủng, vừa động thủ xác định vững chắc một con đường chết. Nàng mặc dù cũng có kiêu ngạo, chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả, nhiều năm như vậy chưa bại một lần. Nhưng thì tính sao? Đối mặt lôi đạo 45 lần vực giới lực lượng, nàng đều cảm giác được phảng phất thái sơn áp đỉnh, không thể ngăn cản, lúc này cứng rắn muốn đi thử một lần, không là muốn chết. Lôi đạo đứng chắp tay, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu qua tầng tầng hư không, thấy được vạn hoa viên bên trong vạn hoa chúa tể cùng với bất ngữ chúa tể. Nhất là bất ngữ chúa tể. Đích thật là đỉnh tiêm vấn đạo giả, nhưng thì tính sao? Bất ngữ chúa tể cũng không mạnh bằng Câu Ngục Đại Đế, này như vậy đủ rồi. Tại hắn 45 lần vực giới lực lượng áp chế giới, hắn tin tưởng, bất ngữ chúa tể biết nên lựa chọn như thế nào. Bất ngữ chúa tể, không nếu như để cho chúng ta tiến vào vạn hoa viên, nhường Ngưu Ma chúa tể cùng vạn hoa chúa tể gặp một lần, như thế nào? Lôi đạo thản nhiên nói, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ mỉm cười. Đây chính là hắn dùng lý phục người, hắn tin tưởng, hắn dùng lý phục người nhất định có thể đánh động bất ngữ chúa tể, đối phương nhất định là thông tình đạt lý. Vạn hoa viên bên trong, bất ngữ chúa tể tầm mắt cùng lôi đạo cách không nhìn nhau, thật lâu, bất ngữ chúa tể mới chậm rãi mở miệng nói, sư muội, ta cũng không giúp được ngươi, để bọn hắn vào đi. Sư tỷ. Vạn hoa chúa tể há to miệng, muốn nói lại thôi. Chẳng qua là, nàng cũng biết, bất ngữ chúa tể nếu nói như vậy, vậy liền nhất định tận lực. Nhưng vạn hoa chúa tể cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, lại có thể có người có thể làm cho bất ngữ sư tỷ đều chịu thua, cái này sao có thể. Nàng tu hành đến nay, liền chưa bao giờ từng thấy bất ngữ sư tỷ bại qua. Bây giờ, bất ngữ chúa tể thế mà tại đây tôn xa lạ chúa tể trước mặt phục nhuyễn, thậm chí hai bên đều còn không có chân chính động thủ. Then chốt, lôi đạo vẫn là Ngưu Ma chúa tể mời tới viện trợ. Hừ, liền để bọn hắn vào, cũng làm cho Ngưu Ma triệt để hết hy vọng. Vạn hoa chúa tể khẽ cắn răng. Bất ngữ chúa tể nhẹ gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, lôi chúa tể, Ngưu Ma chúa tể, các ngươi vào đi. Thanh âm truyền ra ngoài, truyền vào lôi đạo cùng Ngưu Ma chúa tể trong thai. Lôi đạo quay đầu hướng Ngưu Ma chúa tể vừa cười vừa nói, Ngưu Ma chúa tể, ngươi xem, bất ngữ chúa tể vẫn là hết sức thông tình đạt lý nha, nàng thả chúng ta đi vào. Ê! Ngưu Ma chúa tể có chút không biết nên nói cái gì. Cái này là lôi đạo dùng lý phục người. Hắn sớm nên nghĩ đến, lôi đạo luôn luôn đều là như thế. Chẳng qua là, lôi đạo cũng không hề động thủ, thế mà liền có thể nhường bất ngữ chúa tể đều khuất phục. Hắn nhưng là hiểu rất rõ bất ngữ chúa tể, đó là một tôn chân chính đỉnh tiêm vấn đạo giả. nhưng ở lôi đạo dùng lý phục người dưới, vẫn là phục nhuyễn. Đa tạ lôi chúa tể. Ngưu ma chúa tể thật vô cùng cảm kích, hướng lôi đạo bái tạ. Việc rất nhỏ, nếu là tiến vào vạn hoa viên, ngưu ma chúa tể làm thật tốt dỗ dành vạn hoa chúa tể mới được, bằng không thì sinh mệnh hạt giống, chỉ sợ cũng không phải dễ chiếm được như thế. Lôi đạo vô cùng rõ ràng, hắn không thể dùng mạnh. Nói đùa cái gì, đây chính là thủy tổ thái đệ tử. Dù cho hắn có thể hạ gục bất ngự chúa tể cùng vạn hoa chúa tể, thì tính sao? Chẳng lẽ thực có can đảm đoạt vạn hoa viên? Căn bản cũng không khả năng. Vẫn là đến vạn hoa chúa tể cam tâm tình nguyện cầm ra sinh mệnh hạt giống mới được. Bởi vậy, vạn hoa chúa tể cùng như ma chúa tể ở giữa sự tình, liền vô cùng trọng yếu. Lôi chúa tể yên tâm, ta tự có biện pháp. Như ma chúa tể hết sức xúc động. Cuối cùng có khả năng tiến vào vạn hoa viên, có thể nhìn thấy vạn hoa chúa tể. Hắn hiểu rất rõ vạn hoa chúa tể, tự nhiên có rất nhiều biện pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là nhìn thấy đến vạn hoa chúa tể mới được. Thế là, hai người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay vào vạn hoa viên. Rất nhanh, Ngưu Ma Chúa Tể liền đi tới một tòa tráng lệ trong cung điện, hai người đi vào, lôi đạo thần niệm quét qua, lập tức liền quan tâm đến trong đại điện một tên chúa tể. Bất ngữ chúa tể. Dù cho lôi đạo chưa từng gặp qua bất ngữ chúa tể, nhưng như cũ liếc mắt liền nhận ra được. Đỉnh tiêm vấn đạo giả khí tức, quá rõ ràng. Mà tại bất ngữ chúa tể bên cạnh, thì là một tên xinh đẹp nữ tử, hẳn là vạn hoa chúa tể. Hừ. Vạn hoa chúa tể hừ lạnh một tiếng. Ngưu Ma Chúa Tể thì không nói lời nào, chẳng qua là hướng bất ngữ chúa tể thi cái lễ, sau đó sải bước tiến lên, trực tiếp ngang tàng động thủ. Vâng! Ngưu Ma, ngươi làm gì? Vạn hoa chúa tể làm sao cũng không nghĩ tới, Ngưu Ma Chúa Tể thế mà tại bất ngữ sư tỷ trước mặt, trực tiếp đối nàng động thủ. Nhưng bất ngữ chúa tể lại không có bất kỳ cái gì động tác. Ha ha ha, vạn hoa, lão Ngưu xem như thấy ngươi. Sau đó, tại Ngưu Ma Chúa Tể trong tiếng cười lớn, hắn trực tiếp ôm lấy vạn hoa chúa tể, nhanh chóng tan biến tại trong đại điện. Giờ phút này trong đại điện, chỉ còn lại có lôi đạo cùng bất ngữ chúa tể hai người. Chương 933, thủy tổ chi lộ đi bao xa không trọng yếu, dài ngắn rất trọng yếu. Bất ngữ chúa tể, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi. Lôi đạo cũng đi tới bất ngữ chúa tể trước mặt. Không sao, lôi chúa tể vừa rồi thật là cho ta một hạ mã huy, mặc dù tại hoang cổ đại lục, giống lôi chúa tể dạng này chúa tể cũng không nhiều. Xin hỏi lôi chúa tể là người phương nào môn hạ? Sư tôn ta chính là thủy tổ không? Thủy tổ không? Khó trách. Bất ngữ chúa tể tựa hồ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Lôi đạo là thủy tổ đệ tử, nay còn nói còn nghe được, bằng không, một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, bất ngữ chúa tể còn như thế lạ lẫm, này liền có chút kỳ quái. Không nghĩ tới, ta rời đi hoang cổ đại lục, trong khoảng thời gian này hoang cổ đại lục thế mà sinh ra lôi chúa tể cường đại như vậy đỉnh tiêm vấn đạo giả, có lẽ cái này kỷ nguyên, chúng ta minh giới còn có nhìn sinh ra đệ nhị tôn thủy tổ. Bất ngữ chúa tể chỉ là lôi đạo. Đã từng thủy tổ thương tại đây cái kỷ nguyên thành tiểu thủy tổ, nhưng đến nay, đỉnh tiêm vấn đạo giả có không ít, nhưng không có người nào có nắm bắt có thể thành tiểu thủy tổ. Thành tiểu thủy tổ, cùng thời gian tu hành dài ngắn, kỳ thật không có tất nhiên liên hệ. Có vài người, bước lên thủy tổ chi lộ, rất nhanh liền có thể đi đến đỉnh phong, kế mà thành tiểu thủy tổ, nhưng có vài người, cho dù là kỷ nguyên vừa mới bắt đầu liền trở thành đỉnh tiêm vấn đạo giả, mãi cho đến kỷ nguyên kết thúc, đều không thể thành tiểu thủy tổ. Muốn thành tiểu thủy tổ, có nhiều phương diện nhân tố hội tụ vào một chỗ mới được. Lôi đạo trần chờ một chút, nhưng vẫn hỏi, xin hỏi bất ngữ chúa tể, ngươi thủy tổ chi lộ, đi bao xa? Đi bao xa? Bất ngữ chúa tể hơi sững sờ, nàng cũng không biết lôi đạo nói là có ý gì. Nếu thủy tổ chi lộ có 10 km, như vậy bất ngữ chúa tể trước mắt ở vào vị trí nào? Đi bao xa? Lôi đạo lại giải thích nói. Bất ngữ chúa tể nghe vậy có chút ngạc nhiên, lập tức vừa cười vừa nói, thủy tổ không có nói với lôi chúa tể qua. Kỳ thật thủy tổ chi lộ, vẹn vẹn chẳng qua là một cái xưng hô thôi, cũng không phải thật sự chính là một con đường. Thủy tổ chi lộ, cũng không phải cố định, có thể là 10 km, cũng có thể là 10 vạn mét, 100 vạn mét. Mấy người đi 10 vạn mét, liền có thể thành tiểu thủy tổ, nhưng một số người khác, coi như đi 100 vạn mét, cũng vẫn như cũng là chúa tể. Hiểu chưa? Lôi đạo có chút hiểu rõ, nhưng lại có chút không rõ. Thủy tổ không phải bất biến sao? Tại sao có thể có người đường càng ngắn, ngược lại có cơ hội thành tiểu thủy tổ? Có ít người đường càng dài, phản mà thành tiểu thủy tổ cơ hội hết sức xa vời. Nói như vậy, cơ sở càng kém chúa tể, ngược lại càng có cơ hội thành thủy tổ. Con đường của bọn hắn đều rất ngắn. Ha ha, lôi chúa tể quá hài hước. Ai nói càng kém chúa tể liền có cơ hội thành thủy tổ? Liền không thể càng ưu tú chúa tể. Trên thực tế thủy tổ chi lộ liền càng ngắn.

Nhiều người như vậy, khí thế hùng hổ đi chúa tể minh, đây là muốn làm gì? Long Huy chúa tể thật sợ sấm đạo đưa tới chúa tể minh hiểu lầm, dùng lôi đạo không bình thường ý nghĩ, đến lúc đó có lẽ sự tình sẽ phát triển đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Ngược lại Long Huy chúa tể là thấy được lôi đạo không bình thường tư duy. Chỉ là bởi vì một cái nho nhỏ chúa tể, lôi đạo cũng có thể nghĩ ra được muốn tiêu diệt toàn bộ chúa tể minh, cái này cần đến cỡ nào không bình thường. Hết lần này tới lần khác lôi đạo thực lực còn rất mạnh, ba người bọn họ không đi theo, đó là thật không yên lòng. Rất nhanh, Long Minh người đã đi tới chúa tể minh phạm vi thế lực. Nhiều người như vậy, mà lại cầm đầu vẫn là bốn tôn vấn đạo giả, chúa tể minh cũng không có khả năng thật chẳng quan tâm. Vụ. Một tôn vấn đạo giả tự mình đi ra phía ngoài, hắn nhìn thoáng qua lôi đạo, không biết. Bất quá, hắn nhận biết Long Huy chúa tể, thế là, nhữ mày nói, Long Minh chủ, các ngươi đi vào ta chúa tể minh muốn làm gì? Long Huy chúa tể cũng nhận biết này tôn vấn đạo giả, gọi là Xích Phong chúa tể. Thế là, Long Huy chúa tể vội vàng giải thích nói, Xích Phong chúa tể, vị này là chúng ta Long Minh tân minh chủ, lôi đạo chúa tể. Chúng ta minh chủ muốn tìm một vị bạn bè, gọi là Giao Hinh chúa tể. Căn cứ chúng ta vừa mới dò thăm tin tức, Giao Hinh chúa tể là chúa tể minh thành viên, đồng thời tại uy tượng trưởng lão bên người làm thị nữ. Vừa mới Giao Hinh chúa tể cho chúng ta truyền đến tin tức, nàng nghĩ rời đi quý minh, cho nên... Chúng ta minh chủ liền đích thân đến. Rời đi chúa tể minh. Vị này Xích Phong chúa tể nhìn thoáng qua lôi đạo, sau đó cười lạnh nói, Long minh chủ, ngươi cũng không phải không biết, mặc dù chỉ là không quan trọng một cái chúa tể, nhưng Giao Hinh chúa tể là ta chúa tể minh thành viên chính thức. Ngươi gặp qua chúng ta chúa tể minh thành viên chính thức, có thể tùy tiện thoát ly chúa tể minh. Ừm, không thể thoát ly. Lôi đạo ánh mắt lăng lệ như đao, lập tức liền tập trung vào Xích Phong chúa tể. Long Huy chúa tể trong lòng cảm giác nặng nề. Hoàng bét, đây là muốn chuyện xấu. Long Huy chúa tể sợ a, nếu thật là đưa tới hiểu lầm, vậy coi như là họa lớn ngập trời. Thế là, Long Huy chúa tể đem nói ra, minh chủ, không phải ý tứ này, để cho ta tới thương lượng. Lôi đạo nhìn một chút Xích Phong chúa tể, lại nhìn một chút Long Huy chúa tể, cuối cùng vẫn gật đầu, tạm thời tin tưởng Long Huy chúa tể. Ngược lại chỉ cần Long Huy có thể làm cho hắn mang đi Giao Hinh chúa tể, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Bằng không, lôi đạo không nói gì nữa. Long Huy chúa tể nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa Xích Phong chúa tể dẫn tới một bên, thấp trầm giọng nói ra, Xích Phong chúa tể, một cái không quan trọng bình thường chúa tể thôi, coi như là thoát ly chúa tể minh lại như thế nào. Ngươi ra cái giá, tóm lại, chúng ta sẽ đáp ứng ngươi mọi yêu cầu, chỉ cần có thể nhường minh chủ mang đi Giao Hinh chúa tể là được. Xích Phong chúa tể thâm ý sâu sắc nhìn Long Huy chúa tể liếc mắt, lập tức vừa cười vừa nói, Long Huy chúa tể, ngươi có thể là đường đường vấn đạo giả, mặc dù trước đó. Đó cũng là một tay sáng lập Long Minh cường đại tồn tại, hiện tại cũng tâm tư sập thay vị này lôi minh chủ bán mạng rồi. Long Huy chúa tể cũng không biết nên giải thích thế nào, hắn chỉ có thể cười khổ nói, Xích Phong chúa tể, Long Minh là ta sáng lập không giả, nhưng bây giờ Long Minh đã biến thành lôi minh, về sau dùng lôi minh chủ vi tôn. Chuyện này đối với lôi minh chủ phi thường trọng yếu, cho nên, dù như thế nào tạo thuận lợi, ngươi cũng không muốn nhìn thấy bởi vì việc này, lôi minh chủ gây rối à. Ta có khả năng rõ ràng nói cho ngươi, lôi minh chủ là đỉnh tiêm vấn đạo giả, là chân chính đỉnh tiêm vấn đạo giả. Xích Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hiểu được chân chính đỉnh tiêm vấn đạo giả hàm nghĩa. Trước đó hắn mặc dù cũng nghe đến một chút nghe đồn, nhưng đều không có quá để ý. Một người mới, lại có thể là đỉnh tiêm vấn đạo giả, đó là minh giới bá chủ thực sự a. Tung hoành minh giới, đánh đâu thắng đó. Thế mà sẽ đỉnh trệ tiến vào mê giới. Ngược lại hắn là không tin này loại nghe đồn. Nhưng giờ phút này. Long Huy chúa tể chính miệng nói, hơn nữa nhìn Long Huy chúa tể đối lôi đạo thái độ, không chỉ là cung kính, thậm chí còn có một số e ngại, cái này cũng không phải do Xích Phong chúa tể không tin. Có lẽ, lôi đạo thật chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Phàm là liên lụy tới đỉnh tiêm vấn đạo giả, cho dù là chúa tể mình cũng vô cùng thận trọng. Xích Phong chúa tể vừa nghĩ tới dứt khoát bất quá là một cái không quan trọng chúa tể thôi, nhường Long Minh trả giá một chút đại giới, thả Giao Hinh chúa tể thoát ly chúa tể mình, cũng không phải việc khó gì. Thế là. Xích Phong chúa tể chậm rãi mở miệng nói, tốt, lôi minh chủ, mời theo lão phu tới đi. Người có khả năng mang đi, nhưng Long Minh phải trả ra một chút đại giới. Hắn vẫn là không quen xưng hô lôi minh. Lôi đạo cũng không thèm để ý, ngược lại Long Minh tên chẳng qua là hắn tiện tay đổi thôi. Long Minh cũng tốt, lôi minh cũng được, đều như thế. Đây là tự nhiên. Trước đó Long Huy chúa tể liền cùng lôi đạo câu thông qua rồi, chúa tể minh thành viên chính thức không phải dễ dàng như vậy thoát ly, nhưng chỉ cần trả giá một chút đại giới. Cũng là không có vấn đề. Bởi vậy, lôi đạo tự nhiên đáp ứng. Thế là, Xích Phong chúa tể mang theo lôi đạo đám người, tiến vào chúa tể minh bên trong, hướng phía uy tượng trưởng lão động phủ bay đi. Rất nhanh, đoàn người đã đến uy tượng trưởng lão động phủ. Uy tượng trưởng lão thật xa liền cảm ứng được khí tức kinh khủng, nhất là còn có một vị Xích Phong chúa tể, vị này chính là chân chính vấn đạo giả a, mặc dù đồng dạng đều là trưởng lão, nhưng vấn đạo giả cùng hắn cái này đỉnh tiêm đại chúa tể, thân phận, địa vị đều có sự bất đồng rất lớn. Uy tượng trưởng lão, Xích Phong trưởng lão, ngài có chuyện gì? Là như thế này, vị này là Lôi Minh chủ. Sau đó, Xích Phong liền đem giao huynh chúa tể sự tình nói một lần, uy tượng trưởng lão sắc mặt thì càng ngày càng khó coi. Này tính là gì? Lôi đạo cưỡng ép yêu cầu. Hắn nhưng là đường đường chủ làm thịt minh trưởng lão a. Chúa tể minh tại mê giới, ai dám lô mãng? Mặc dù uy tượng trưởng lão kỳ thật cũng không để ý giao huynh chúa tể, nhưng liền để lôi đạo như thế mang đi, vẫn là để hắn hết sức biệt khuất, thấy rất không cam tâm. Thế là, hắn đưa ánh mắt về phía Xích Phong trưởng lão, trầm giọng nói ra, Xích Phong trưởng lão, lão phu dù sao cũng là chúa tể minh trưởng lão. Ngài cũng là chúa tể minh trưởng lão, lúc nào, thế lực khác đều có thể bức bách ta chúa tể minh trưởng lão rồi. Này đem chúng ta chúa tể minh đưa ở chỗ nào? Ừm. Lôi đạo trong lòng hơi động, đồng nhiên mở miệng nói, Long Huy chúa tể, ta nói không sai chứ. Nhìn một chút, việc này không có đơn giản như vậy, không bằng còn là dựa theo kế hoạch lúc trước. Long Huy chúa tể sắc mặt đại biến, thậm chí tầm mắt đều ác hung hăng trợn mắt nhìn uy tượng trưởng lão liếc mắt. Đây là tại muốn chết ta. Uy tượng trưởng lão không quan trọng một cái đỉnh tiêm đại chúa tể, đây là nghị kéo ra hổ a, nhưng hắn khả năng không biết, này đem mang đến dạng gì hậu quả đáng sợ, đây là muốn đem chọn cái chúa tể minh đều lôi xuống nước. Long Huy ha có thể nhường uy tượng trưởng lão toại nguyện. Uy tượng trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta minh chủ, liền một cái bình thường chúa tể đều cứu không được sao? Chúng ta minh chủ chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả, coi như tại chúa tể minh, đó cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Ngươi là muốn cùng một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả đối kháng sao? Long Huy chúa tể đã hết sức không khách khí, thậm chí cũng dứt khoát lười nhác lá mặt lá trái, trực tiếp liền rất cường thế. Tại mê giới chính là như vậy. Không chỉ cần phải thế lực, bản thân cũng phải phi thường cường thế. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có cường thế thực lực mới được. Đỉnh tiêm vấn đạo giả. Uy tượng trưởng lão trong lòng giật mình. Hắn kỳ thật cũng nghe nói Long Minh chuyện phát sinh, một người mới, dù cho rất mạnh, há có thể áp đảo toàn bộ Long Minh. Nhưng sự thật lại là, Long Minh thật bị lôi đạo đè phục. Mà lại, Long Huy chúa tể chính miệng nói, lôi đạo là đỉnh tiêm vấn đạo giả, xem Xích Phong trưởng lão dáng vẻ, cũng không có bác bỏ, xem ra hẳn là thật. Có thể giao huynh chúa tể là thị nữ của ta, các ngươi này tính lấy thế đè người, trắng trợn cướp đoạt thị nữ. Uy tượng trưởng lão mặt đỏ lên. Kỳ thật hắn trong lòng đã hối hận, nhưng bây giờ có thể là tại chúa tể minh, coi như đỉnh tiêm vấn đạo giả lại như thế nào. Còn có thể bắt hắn thế nào? Uy tượng trưởng lão. Xích Phong chúa tể cũng có chút không thích, hắn đều đã đích thân đến, uy tượng trưởng lão lại không nể mặt hắn, này để trong lòng hắn có chút tức giận. Vì không quan trọng một cái bình thường chúa tể, có ý tứ sao? Uy tượng trưởng lão nhìn xem Xích Phong chúa tể, lại nhìn một chút Long Huy chúa tể, địa thế còn mạnh hơn người, dù cho hắn là chúa tể minh trưởng lão, nhưng ở vài vị vấn đạo giả bức bách dưới, hắn cũng phải phân rõ nặng nhẹ. Tốt, ta thả người, giao huynh chúa tể giao cho các ngươi. Uy tượng trưởng lão khẽ cắn răng, sau đó liền truyền âm đến trong động phủ. Rất nhanh, một tôn chúa tể mang theo giao huynh chúa tể tới. Lôi đạo liếc mắt một cái liền nhận ra giao huynh chúa tể. Lôi minh chủ. Giao huynh chúa tể mừng rỡ như điên. Nàng mặc dù không biết lôi đạo, nhưng lôi đạo có thể tới cứu nàng, vẫn là để nàng vô cùng hưng phấn. Giao huynh chúa tể, ta là phụ thân ngươi Như Ma chúa tể hảo hữu. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân trước mắt đã cùng tốt, bọn hắn để cho ta tới mê vực hành lang tìm ngươi, mang ngươi trở về. Phụ thân. Giao huynh chúa tể căn bản cũng không có gặp qua Như Ma chúa tể. Bất quá, nàng xác nhận, lôi đạo đích thật là tìm đến nàng, vẫn là thu cha mẹ của nàng ủy thác. Chẳng qua là, liền lôi đạo đều xa vào đến mê giới bên trong, còn thế nào mang nàng ra ngoài. Ngay tại lôi đạo chuẩn bị mang theo giao huynh chúa tể lúc rời đi, uy tượng trưởng lão đông nhiên cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, lôi minh chủ, hôm nay ngươi thế lớn, ngươi đương nhiên có khả năng mang đi giao huynh chúa tể. Bất quá, chuyện này lão phu sẽ hướng chúa tể minh trưởng lão đoàn cùng với minh chủ hồi báo, thỉnh minh chủ cho lão phu làm chủ. Bá, đây vốn là uy tượng trưởng lão trong lòng không cam lòng, thả ra ngoan thoại. Nhưng lôi đạo lại chợt xoay người, tầm mắt như đao, nhìn chằm chằm uy tượng chúa tể. Ngươi đây là tại uy hiếp. Long Huy chúa tể trong lòng một lộ bộ, hắn biết, uy tượng trưởng lão rõ ràng như vậy mang theo uy hiếp vừa ra, chỉ sợ cũng việc lớn không ổn. Chương 943, không phải ta sai rồi, là cái thế giới này sai. Uy hiếp.

chẳng qua là tại mê giới ở trong tu thành vấn đạo giả, nhưng ở mê giới ở trong tu thành vấn đạo giả, chỗ có thể phát huy thực lực, cùng chân chính vấn đạo giả không có gì khác nhau. Mà lôi đạo, tiện tay liền có thể trấn áp hắn, khiến cho hắn không dám nhúc nhích, này đến nhiều thực lực cường đại. Trong truyền thuyết, lôi đạo là đỉnh tiêm vấn đạo giả, thậm chí Long Huy Chúa Tể cũng thừa nhận, lôi đạo là đỉnh tiêm vấn đạo giả, nhưng chỉ cần không có tự mình cảm thụ qua lôi đạo thực lực, liền sẽ không có lòng kính nghệ. Mà bây giờ, Xích Phong trưởng lão có lòng kính nghệ. Hắn đang sợ. Lôi đạo giết một cái uy tượng trưởng lão, lại giết hắn, tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Ngươi còn có lương tâm chưa phai mở, không giống uy tượng trưởng lão như vậy tội ác tại trời. Lôi mỗ thả ngươi rời đi, hy vọng ngươi có thể vứt bỏ ác theo thiện, từ đó làm một cái chân thiện mỹ chúa tể. Lôi đạo vung tay lên, thả Xích Phong trưởng lão rời đi. Xích Phong trưởng lão còn có chút không dám tin tưởng. Đây là cái gì quỷ? Liền thả hắn. Bất quá, nếu lôi đạo thả hắn, Xích Phong trưởng lão cũng không do dự, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay khỏi uy tượng trưởng lão động phủ. Hắn đến nắm tin tức này nói cho chúa tể Minh cao tầng. Chúa tể Minh, phát sinh đại sự. Nhìn Xích Phong trưởng lão rời đi thân ảnh, lôi đạo lắc đầu, thở dài một tiếng nói, lôi mộ giết uy tượng trưởng lão, chúa tể Minh thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, xác định vững chắc phái người truy sát. Để tránh càng nhiều vô tội gặp liên lụy, các ngươi đều đi thôi. Long Huy chúa tể, các ngươi mang theo giao hình chúa tể rời đi trước, cái này chúa tể Minh chính là tàng ô nạp cấu chỗ, bình thường bá đạo hung hăng càn quấy đã quen, chính là mê giới lớn nhất chi ác thế lực. Lôi mộ cũng thừa dịp cái cơ hội tốt này, triệt để đem cái này ác thế lực tình hóa. Minh chủ. Long Huy chúa tể khỏe miệng có chút co lại, cũng không biết nên nói cái gì. Lôi đạo đơn giản quá điên cuồng. Giết một cái uy tượng trưởng lão còn chưa đủ, còn muốn tịnh hóa toàn bộ chúa tể Minh. Đây là điên rồi sao? Bất quá, có lẽ này cũng là cơ hội của bọn hắn. Nếu là lôi đạo thật chạy trốn, như vậy Long Minh khẳng định sẽ phải gánh chịu chúa tể Minh lửa giận. Long Minh cũng không còn tồn tại, hiện tại, ít nhất bọn hắn còn có chạy trối chết cơ hội. Người Minh chủ kia, ngài nhiều bảo trọng, đi. Lúc này, Long Huy chúa tể cũng không chút do dự, lập tức liền mang theo giao hình chúa tể rời đi. Giờ phút này, giao hình chúa tể trên mặt thì tràn đầy vẻ mờ mịt. Lôi đạo không phải tới giải cứu nàng sao? Nàng mới là trung tâm, mới là nhân vật chính A. Làm sao hiện tại biến thành cái dạng này? Lôi đạo muốn tịnh hóa toàn bộ chúa tể Minh rồi. Bất quá, nàng lại thế nào mờ mịt cũng không làm nên chuyện gì. Sự thực là, lôi đạo thật muốn tịnh hóa toàn bộ chúa tể Minh. Hắn tại chiều lấy trong lòng mình thần thánh lý tưởng cố gắng. Mê giới, có kinh thiên việc lớn phát sinh. Chương 944, sức một mình, cứng rắn chống đỡ chúa tể Minh. Uy tượng trưởng lão động phủ, bây giờ chỉ còn lại có lôi đạo một người, vô luận là Xích Phong trưởng lão vẫn là Long Huy chúa tể, lại hoặc là uy tượng trưởng lão trong động phủ một chút thị nữ tôi tớ, đều hoàn toàn rời đi. Bọn hắn rõ ràng đã hiểu rõ, sắp xảy ra chuyện gì, lại tiếp tục ở lại đây, không thể nghi ngờ sẽ gặp vạ lây. Rất có thể sẽ bị liên lụy, cho nên, vẫn là mau rời khỏi. Lôi đạo lại không có để ý, ánh mắt của hắn nhìn xa xa chúa tể Minh đại điện, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, có thật nhiều cỗ khí tức mạnh mẽ, hết thể đều là vấn đạo giả, bắt đầu bạo phát. Mà lại, khí thế trực tiếp liền khóa chặt lại lôi đạo. Ta đã sớm hiểu rõ, sai không phải ta, mà là cái thế giới này. Ta rất muốn thay đổi tạo toàn bộ thế giới, chẳng qua là, vô luận là Minh giới vẫn là hoang cổ đại lục, ta bất lực. Có lẽ. Kỷ nguyên đại kiếp liền là minh giới, hoang cổ đại lục thậm chí là ám giới một loại bản thân tịnh hóa đi. Thế gian chuyện ác quá nhiều, ác nhân quá nhiều, dẫn đến kỷ nguyên đại kiếp bùng nổ, không thể không bản thân tịnh hóa. Nhưng này loại tịnh hóa, nộ thương rất nhiều người, tỉ như ta này loại nội tâm chân thiện mỹ người liền sẽ bị nộ thương. Nếu như, ta tịnh hóa toàn bộ thế giới, sẽ phát sinh cái gì? Có lẽ, liền là một cái chân thiện mỹ, vô cùng hài hòa mỹ hảo thế giới đi. Minh giới, ám giới, hoang cổ đại lục. Ta đều không thể áp dụng lý tưởng của ta, ta khát vọng, nhưng ở mê giới, có lẽ có khả năng nếm thử một phen. Muốn nếm thử chế tạo một cái chân thiện mỹ, khắp nơi hài hòa mỹ hảo thế giới, vậy thì phải trước nhổ cái thế giới này lớn nhất ác thế lực một trong, lớn nhất chướng ngại vật một trong, chúa tể Minh. Lôi đạo trong lòng đã hạ quyết tâm. Cải biến thế giới, liền theo mê giới bắt đầu, theo nhổ chúa tể Minh bắt đầu. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo không có chút gì do dự, hắn hiển hóa ra thủy tổ thần thể. Nay thuộc về hắn chân thần. Thủy tổ thần thể đạt đến 4%, kỳ thật đã vô cùng kinh khủng. Khí thế kinh khủng, trùng trùng điệp điệp phát ra ở trong hư không, sau đó, lôi đạo vừa xài bước ra, cơ hồ trong chớp mắt liền đã đi tới chúa tể Minh đại điện. Đây là chúa tể Minh hạch tâm. Lôi đạo liếc mắt liền nhìn ra, chúa tể Minh trong đại điện, có thật nhiều đạo khí tức kinh khủng, những khí tức này, ít nhất đều là vấn đạo giả, thậm chí là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Ở bên ngoài, Chúa Tể Minh liền có 3 tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, mấy chục vị vấn đạo giả, dạng này thế lực, có thể xưng khủng bố đến cực điểm, tuyệt sẽ không có bất luận cái gì một vị vấn đạo giả, dám đối phó với Chúa Tể Minh. Nhất là, Lôi Đạo đây rõ ràng là muốn dùng sức một mình, cứng rắn chống đỡ Chúa Tể Minh, cái này sao có thể? Đó là ai? Xem ra, tản ra kinh khủng địch ý, là muốn cứng rắn chống đỡ Chúa Tể Minh. Không thể tưởng tượng nổi, mê giới đã nhiều năm như vậy, từ khi Chúa Tể Minh sinh ra bắt đầu, còn không có bất kỳ người nào có thể đơn độc chống lại Chúa Tể Minh. Đã từng cũng có một chút vấn đạo giả, muốn cùng Chúa Tể Minh đối đầu, nhưng kết quả cuối cùng đều rất thê thảm. Không sai, xuống tràng rất thê thảm, cho dù có người đối kháng Chúa Tể Minh, cũng không phải giống như bây giờ, muốn dùng sức một mình đối kháng, vẫn là tại Chúa Tể Minh tổng bộ, này hẳn là tự tìm đường chết. Vị này tựa hồ cũng là vấn đạo giả, mà lại không phải bình thường vấn đạo giả, có thể là đỉnh tiêm vấn đạo giả, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy. Có tin tức, vừa rồi gặp Long Minh người, bọn hắn chứng thực, cái này người liền là bọn hắn tân nhiệm minh chủ, Lôi Đạo. Long Minh tân nhiệm minh chủ, cái kia tại minh giới liền là đỉnh tiêm vấn đạo giả cường đại tồn tại. Lần này có trò hay để nhìn. Thấy Chúa Tể Minh tổng bộ đại điện, lại có vấn đạo giả không chút kiêng kỵ ngăn ở cửa chính, mà lại tản ra rõ ràng địch ý, rất nhiều người tu hành đều nghị luận. Này tại mê giới có thể là kinh thiên việc lớn. Chúa Tể Minh tồn tại nhiều năm như vậy, giống chuyện như vậy, không nói là đệ nhất lần phát sinh, nhưng cũng là vô cùng hiếm thấy. Không nghĩ tới bây giờ phát sinh. Lôi Chúa Tể, ngươi cùng ta Chúa Tể Minh là địch, đây là tự tìm đường chết. Đồng nhiên, một hồi băng lãnh thanh âm vang lên. Ngay sau đó, 3 đạo thân ảnh đều xuất hiện ở Lôi Đạo trước mặt. Đây là Chúa Tể Minh 3 đại đỉnh tiêm vấn đạo giả, cũng là ở bề ngoài mạnh nhất chiến lực. Tự tìm đường chết. Có lẽ đi, vì trong nội tâm của ta chân thiện mỹ thế giới, vì trong nội tâm của ta hài hòa thế giới, cũng chỉ có mạo hiểm đánh một trận. Bất quá, các ngươi Chúa Tể Minh còn có 2 vị đỉnh tiêm vấn đạo giả, đều cùng một chỗ kêu lên đi, bằng không, có lẽ liền không có cơ hội. Lôi Đạo thản nhiên nói. Ừm. Làm sao ngươi biết ta Chúa Tể Minh nội tình? Trong đó một vị vấn đạo giả, cũng là Chúa Tể Minh minh chủ, sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ thật bất ngờ. Người ngoài đều chỉ biết là, Chúa Tể Minh có 3 đại đỉnh tiêm vấn đạo giả, liền là 3 người bọn họ. Thậm chí, Chúa Tể Minh nội bộ, cũng không biết Chúa Tể Minh đỉnh tiêm vấn đạo giả số lượng. Nhưng Lôi Đạo lại một ngụm liền nói ra bọn hắn hư thực, thật có chút không giống bình thường. Trên thực tế, Chúa Tể Minh hoàn toàn chính xác có 5 đại đỉnh tiêm vấn đạo giả. Chẳng qua là trong đó 2 tôn vấn đạo giả, đều là loại kia thâm cư không ra ngoài, mà lại đột phá lúc không có cái gì động tĩnh, vẫn luôn đang bế quan thôi. Người trước không hiện ra, tự nhiên liền không có người nào biết. Tại Lôi Mô vực giới lĩnh vực phía dưới, tất cả mọi người không chỗ che thân. Lôi Đạo ánh mắt băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Vực giới lĩnh vực, chính là như vậy lĩnh vực lực lượng. Hoàn toàn chính xác hết sức thần kỳ, để cho chúng ta đều mơ hồ cảm thấy áp lực, chẳng qua là... Ngươi thật sự cho rằng dựa vào lĩnh vực lực lượng, liền có thể dùng sức một mình, hủy diệt chúng ta Chúa Tể Minh. Đơn giản vọng tưởng. Chúa Tể Minh minh chủ vung tay lên, lập tức, phía sau của hắn lại xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Vấn đạo giả. Thế mà hết thảy đều là vấn đạo giả. Đương nhiên, đây cũng không phải là Chúa Tể Minh minh chủ cẩn thận quá mức cẩn thận, nhất định phải vận dụng nhiều như vậy cường giả, mà là bởi vì Lôi Đạo vực giới lĩnh vực, lập tức liền bao phủ lại toàn bộ Chúa Tể Minh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Lôi Đạo lĩnh vực lực lượng. Nay loại lĩnh vực lực lượng rất mạnh, nhường 3 vị đỉnh tiêm vấn đạo giả đều cảm thấy một tia áp lực, bọn hắn tự nhiên không dám xem thường. Thậm chí, Chúa Tể Minh minh chủ đều trong bóng tối thông chi, còn lại 2 vị đỉnh tiêm vấn đạo giả ra tay rồi. Bằng không thì, một phần vạn lật thuyền trong mương, đó mới là chuyện cười lớn. Huống chi, đối với bất luận cái gì một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, hắn đều không dám khinh thường, cũng không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Thậm chí, Chúa Tể Minh minh chủ trong lòng đều ở trong tối mắng uy tượng trưởng lão. Ngươi một cái không quan trọng trưởng lão, coi như là Chúa Tể Minh trưởng lão, hù dọa một chút thế lực bình thường vấn đạo giả cũng là được, lại dám đi đắc tội đỉnh tiêm vấn đạo giả, đây là ngại chính mình mệnh dài. Hiện tại ngược lại còn nắm Chúa Tể Minh cho kéo xuống nước. Đương nhiên, Chúa Tể Minh chịu thua, hoặc là bất động thanh sắc là được, nhưng cứ như vậy, về sau Chúa Tể Minh còn có cái gì uy tín có thể nói. Đây là mạnh mẽ đem Chúa Tể Minh cho kéo xuống nước. Cũng may mắn uy tượng trưởng lao chết rồi, bằng không thì, Chúa Tể Minh minh chủ đều sẽ không dễ dàng buông tha dẫn xuất bực này đại sự uy tượng trưởng lão. Vụ. Rất nhanh, 2 tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng xuất hiện. Lần này, tổng cộng có 5 tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả đứng ở Lôi Đạo đối diện. rốt cuộc đã đến, cũng tốt, cũng bất lôi đạo về sau từng cái truy sát dư nghiệt, hôm nay chúa tể minh bên trong cùng hung ác cực hạng người, một cái đều trốn không thoát. Lôi đạo ánh mắt băng lãnh, trên thân nhưng không có sát ý, ngược lại có loại xả thân thành nhân một loại thần thánh khí tức, để cho người ta không nghĩ ra. Chỉ bằng các hạ lĩnh vực, chỉ sợ còn làm không được hủy diệt ta toàn bộ chúa tể minh. Phải không? Lĩnh vực làm không được, vậy liền. Vực giới buông xuống đi. Ầm ầm. Sau một khắc, lôi đạo không chút do dự, trong cơ thể vực giới trong nháy mắt hiện hiện ra, tại đỉnh đầu của hắn, nổi lên một tòa khổng lồ tới cực điểm vực giới. Nay tòa vực giới, cũng không là hư ảo, mà là chân thật, là lôi đạo trong cơ thể vực giới. Cả tòa trong cơ thể một đoạn, ầm ầm hạ xuống, đem trọn cái chúa tể minh đều bao phủ tại trong đó. Đây là thật vực giới. Rất nhiều chúa tể, vấn đạo giả trong lòng đều đột nhiên giật mình. Áp lực, vô tận áp lực vô tận. Theo lôi đạo vực giới buông xuống, đặt ở rất nhiều chúa tể, vấn đạo giả trên người áp lực, thế mà gấp bội gia tăng, thậm chí gấp 10 lần gia tăng, nhường áp lực của bọn hắn lớn đến kinh người. Một vị đỉnh tiêm vấn đạo giả, tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng? Động thủ. Chúa tể minh minh chủ chấn động trong lòng, lúc này, hắn không dám cùng lôi đạo lại rằng co đi xuống. Thật lại rằng co xuống, chỉ sợ chúa tể minh một phương sẽ chủ động trong lòng đại loạn, đến lúc đó chẳng phải là tự loạn trận cước, cho lôi đạo cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không cho lôi đạo cơ hội, bởi vậy, ngang tàng động thủ. Vâng! Chúa tể minh năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả, tựa hồ mảy may cũng không để ý lấy nhiều khi ít mặt mũi, bọn hắn cũng không thấy đến mất đi mặt mũi. Lôi đạo hiện tại bày ra thực lực, để bọn hắn năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả đều có một loại làm dự cảm không tốt. Bởi vậy, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt nhất. Theo năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả động thủ, còn lại mấy chục vị vấn đạo giả đồng dạng cũng động thủ. Mấy chục vị vấn đạo giả, năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả. Bọn hắn hết thảy đều lĩnh ngộ ra chính mình thủy tổ chi lộ, vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó. Dù cho lôi đạo trong cơ thể vực giới mạnh hơn, tựa hồ cũng có bị xé nứt cảm giác. Nhưng lôi đạo lại không hề bị lay động. Hắn hiển hóa ra trong cơ thể vực giới, nhường vực giới buông xuống, liền đã không có đường lui. Vực giới một khi bị xé nứt, bị đánh tan, như vậy hắn căn cơ cũng đem tổn thương. Cho nên, lúc này, hắn cũng chỉ có thể toàn lực một trận chiến. 55 lần vực giới, cho ta chấn áp. Lôi đạo ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hắn toàn thân vực giới lực lượng đã bùng nổ đến cực hạn. 55 lần vực giới. Đây là lôi đạo trước mắt thủ đoạn mạnh nhất, coi như là 4% thủy tổ thần thể cũng xa kém xa. Đây là lôi đạo hộ đạo thủ đoạn. Bành bành bành. Theo lôi đạo điều động 55 lần vực giới, lập tức, hắn bao phủ tại toàn bộ chúa tể minh vực giới lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, bên trong áp lực kinh khủng, nhường rất nhiều chúa tể trước tiên liền không chịu nổi. Chúa tể chi thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành xương máu. Lôi đạo không có một tia mềm lòng, càng không có thương hại, hắn thấy, chúa tể minh đã là tội ác tẩy trời ác thế lực, như vậy chúa tể minh bên trong cơ hồ liền không có chân thiện mỹ người. Cho dù có, đó cũng là ít càng thêm ít. Có chỗ hiểu lầm, cũng đúng là như thường, vì càng nhiều người hưởng thụ một cái hiền lành, mỹ hảo thế giới, lôi đạo cho dù có chỗ ngộ thương, hắn cũng sẽ không để ý. Đây là lấy hay bỏ? À đây là cái gì lực lượng? Không có khả năng, lão phu chính là vấn đạo giả. Cuối cùng, liền vấn đạo giả đều không chịu nổi, bắt đầu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn. Một màn này, nhường năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả đều chấn động trong lòng. Vấn đạo giả đều đã chết. Như vậy bọn hắn, cũng sẽ chết. Chương 945, vô địch chi tư. Chết rồi, tôn thứ nhất vấn đạo giả vẫn lạc. Trời ạ, đó là cái gì lực lượng? Lôi minh chủ dùng sức một mình, cứng rắn chống đỡ chúa tể minh mấy chục vị vấn đạo giả, trong đó còn có 5 tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, thế mà còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thậm chí thuận tiện nghiền nát một tôn vấn đạo giả. Vấn đạo giả A. Mặc dù tại mê giới bên trong, bởi vì đặc thù nguyên nhân, vấn đạo giả số lượng rất nhiều. Nhưng cũng không phải rau cải trắng. Một tôn vấn đạo giả ngã xuống, vô cùng khó gặp, không nghĩ tới bây giờ gặp được, hơn nữa còn là chúa tể minh vấn đạo giả. Lại nói, chúa tể minh bao lâu không hỏi đạo giả vẫn lạc. Lôi minh chủ thực lực, vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ, minh giới chân chính vấn đạo giả, thực lực chính là muốn so với chúng ta tại mê giới tu hành vấn đạo giả hiếu thắng. Rất nhiều tại bốn phía quan sát chúa tể, vấn đạo giả nhóm, đều thấy vô cùng rung động. Nay một trận chiến, kinh thiên động địa. Liên lụy tới chúa tể minh, liên lụy tới đỉnh tiêm vấn đạo giả, không có có bất kỳ một thế lực nào sẽ bỏ lỡ dạng này một trận long tranh hổ đấu, bởi vậy, thời khắc đều chú ý cái này tình huống. Nhưng thấy tình thế cơ hồ là thiên về một bên, mà lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng thiên về một bên không giống nhau lúc, rất nhiều chúa tể, vấn đạo giả đều là trợn mắt hốt mồm. Coi như trong đó có vấn đạo giả,

trong cơ thể vực giới cùng mê giới đối kháng. Chúa tể Minh Minh chủ thấy phó minh chủ trong tay kỳ vật mảnh vỡ, ánh mắt lập tức biến vô cùng khát vọng cùng sốt ruột. Thời gian dài bao lâu? Thậm chí liền chính hắn cũng không nhớ rõ, tóm lại, tại cực kỳ lâu trước kia, hắn lưu lạc đến mê giới ở trong lúc kia, có lẽ chẳng qua là kỷ nguyên vừa mới bắt đầu đi. Mê giới người tu hành rất ít, mà hắn cũng không có trở thành vấn đạo giả. Sau này, lại lần lượt tới một chút người tu hành. Trong đó, liền có này hai tôn phó minh chủ. Ba người cùng một chỗ phát hiện một kiện bảo vật, một kiện vị cùng mê giới nhất khu vực hạch tâm một kiện bảo vật. Món bảo vật này, ba người xem xét phía dưới liền biết không thể coi thường. Nó lại có thể dẫn động toàn bộ mê giới chấn động. Thế là, ba người ra tay đánh nhau, cũng đang cướp đoạt món bảo vật này. Chỉ tiếc, ba người thực lực chênh lệch không nhiều, cuối cùng, bảo vật bị chia ra làm ba. Minh chủ đạt được bảo vật bên trong hạch tâm, mà hai vị phó minh chủ đạt được bảo vật mảnh vỡ. Thân ở mê giới như thế một tòa quỷ dị, thần bí mà nguy hiểm thế giới, ba người cũng đều biết, hợp tác cùng có lợi, điểm thì ba bại câu thương. Thế là, ba người cũng chân thành hợp tác, chung nhau thành lập chúa tể minh, thậm chí, tu hành lúc cũng đều cùng một chỗ tu hành, chung nhau lĩnh hội món bảo vật này. Cho nên, ba người mới có thể tăng nhanh như gió, nhất cử thành tựu đỉnh tiêm vấn đạo giả. Nhưng chỉ tiếc, dù cho ba người chung nhau lĩnh hội bảo vật, nhưng trên thực tế, bảo vật cũng đều không có triệt để dung hợp qua, vẹn vẹn chẳng qua là dựa vào gần một chút, nhường ba người đều có thể cảm nhận được bảo vật bên trong khí tức là đủ rồi. Chân chính dung hợp, vậy thì phải triệt để nắm giữ tại tay của một người bên trong. Đến tột cùng nắm giữ tại trong tay ai? Trên thực tế, căn bản cũng không có định số, người nào cũng sẽ không thật tín nhiệm đối phương, dù cho ở bề ngoài, bọn hắn ba vị đều là chúa tể minh người sáng lập, là chúa tể minh minh chủ. Ba vị minh chủ vốn cho là bọn họ sẽ một mực dùng phương thức như vậy, lĩnh hội bảo vật thật lâu, không nghĩ tới bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, bọn hắn cũng nhanh chóng làm ra lựa chọn. Chúa tể minh minh chủ đơn giản mở cờ trong bụng. Bảo vật, cuối cùng cũng đến tay. Đây là hắn cỡ nào tha thiết ước mơ sự tình. Bây giờ, cuối cùng thực hiện. Đa tạ hai vị minh chủ. Chúa tể minh minh chủ vẫn là lộ ra hết sức khắc chế, dù sao, đại địch trước mặt, hắn còn không có giải quyết lôi đạo. Vụ. Hai vị phó minh chủ đem bảo vật mảnh vỡ đều giao cho minh chủ, lập tức, minh chủ tay đều đang run rẩy. Không dễ dàng à, thật vô cùng không dễ dàng, luyện chính hắn cũng không nghĩ tới, một ngày kia, hắn còn có thể triệt để trưởng khống món bảo vật này. Tan. Theo minh chủ một tiếng gầm nhẹ, lập tức, trong tay hắn ba kiện bảo vật mảnh vỡ, nhanh chóng bắt đầu dung hợp. Ừm. Đó là. Lôi đạo cũng cảm thấy một chút không bình thường. Thậm chí không ngừng lôi đạo, phàm là toàn bộ mê giới người tu hành, đều có thể cảm nhận được toàn bộ mê giới khác biệt, tựa hồ mơ hồ sinh ra một chút biến hóa. Nhưng đến tột cùng là biến hóa gì, không ai nói rõ được. Bất quá, đã có rất nhiều người đều để mắt tới chúa tể minh minh chủ trong tay cái kia ba khối kỳ vật mảnh vỡ. Nhất là lôi đạo, ở trong người vực giới bao phủ phía dưới, hắn cảm thụ rất rõ ràng. Theo này ba khối bảo vật mảnh vỡ dần dần dung hợp, một cỗ khí tức kinh khủng, tựa hồ theo bảo vật ở trong tán phát ra. Thậm chí có thể cùng vực giới bên ngoài mê giới đều sinh ra một điểm liên hệ. Cái này vô cùng kinh khủng. Phải biết, lôi đạo vực giới, đây chính là ngăn cách hết thảy. Cho dù là năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả, cũng đừng hòng liên hệ đến mê giới, một khi rơi vào đến hắn vực giới bên trong, vậy liền hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách. Mà bây giờ, liền dựa vào lấy cái này thần bí bảo vật, thế mà có thể cùng phía ngoài mê giới liên hệ. Này nhất định là một kiện khó lường kinh thiên bảo vật. Cho ta chấn. Lôi đạo không dám có một chút chậm trễ, sau đó, điên cuồng điều động lấy toàn bộ vực giới lực lượng, cố gắng chấn áp chúa tể minh minh chủ, không cho chúa tể minh minh chủ dung hợp món kia thần bí bảo vật. Chỉ tiếc, đây không phải lôi đạo muốn chấn áp liền có thể chấn áp được. Theo lôi đạo điều động tất cả vực giới, hung hăng chấn áp, lại có điểm không chấn áp được đi. Vâng! Gió nổi mây phun, vực giới bên trong chúa tể minh minh chủ nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, ở trong tay của hắn, ba mảnh vụn đã hòa làm một thể. Tạo thành một khối thủy tinh trong suốt. Thoạt nhìn lộng lẫy, nhưng lại có được kinh người uy áp. Ha ha ha, món bảo vật này cuối cùng lại tại bản tọa trên tay lại thấy ánh mặt trời. Có món bảo vật này, mê giới bên trong, ai là bản tọa địch thủ? Chúa tể minh minh chủ hăng hái. Bá. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn phía lôi đạo. Ngươi vực giới rất mạnh, ngươi tu hành phương thức cũng hết sức đặc biệt, chẳng qua là, tại ta có được món bảo vật này về sau, ngươi mạnh hơn lực lượng cũng vô ích. Bởi vì, có được món bảo vật này, ta chính là mê giới chi chủ. Ầm ầm. Nương theo lấy chúa tể minh minh chủ tiếng nói vừa ra, toàn bộ mê giới đều phảng phất nhấc lên kinh đảo hải lãng, bắt đầu rung động dữ dội lấy. Một cỗ lực lượng thế mà hướng phía lôi đạo vực giới trực tiếp nghiền ép tới, liền phảng phất, cả tòa mê giới trở thành một tòa thế giới, bắt đầu áp chế lôi đạo trong cơ thể vực giới. Đây là có chuyện gì? Mê giới làm sao cảm giác? Biến rồi. Là chúa tể minh minh chủ bảo vật trong tay, có thể điều động mê giới lực lượng. Chơi ạ, nghe đồn là thật, chúa tể minh thật sự có liên quan tới mê giới bản chất bảo vật. Có thể điều động mê giới lực lượng, nói cách khác, có khả năng thật sự có thể nhờ vào đó rời đi mê giới. Trong lúc nhất thời, hết thảy chúa tể nhìn chúa tể minh minh chủ bảo vật trong tay, từng cái tầm mắt đều nóng bỏng vô biên. Có thể có hy vọng rời đi mê giới a, người nào không khát vọng. Bất luận cái gì chúa tể, bất luận cái gì vấn đạo giả, một khi xa vào đến mê giới bên trong, trên cơ bản có lại chỉ có một cái nguyện vọng, cái kia chính là rời đi mê giới. Bởi vậy, vô luận là ai, một khi có được có thể rời đi mê giới thủ đoạn, bọn hắn đều sẽ quan tâm, thậm chí, không tiếc bất cứ giá nào. Chẳng qua là, hiện tại tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Lôi đạo cùng chúa tể minh tranh đấu cũng không có kết thúc, dù cho mê giới rất mạnh, nhưng một chốc, lôi đạo vẫn như cũ có thể chống đỡ. Món bảo vật này, cũng có thể giúp ta rời đi mê giới. Chẳng qua là, ta sắp không chịu được nữa. Lôi đạo nhíu mày. Hắn trong cơ thể vực giới rất mạnh, thậm chí, vừa rồi trong nháy mắt, lôi đạo hăng hái, trấn áp mấy chục vị vấn đạo giả, năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả, cơ hồ có vô địch chi tư. Nhưng bây giờ, hắn bị áp chế. Bị toàn bộ mê giới đều hung hăng áp chế. Bất quá, này loại áp chế, tựa hồ cũng không có lôi đạo trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, loại kia thánh nhân hoặc là thủy tổ đối với hắn tuyệt đối áp chế. Nếu như là thánh nhân hoặc là thủy tổ ra tay, vậy hắn trong cơ thể vực giới coi như mạnh hơn gấp mấy chục lần, chỉ sợ đều sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát. Cho nên, mê giới lực lượng tuy rất mạnh, nhưng hẳn là còn không có đi đến thủy tổ lực lượng cấp độ. Hoặc là nói, chỉ dựa vào món bảo vật này, còn vô phương phát huy ra thủy tổ cấp độ lực lượng. Đã như vậy, lôi đạo liền không có cái gì sợ hãi. Thu. Sau một khắc, lôi đạo chủ động có rút lại vực giới. Ban đầu, lôi đạo trong cơ thể vực giới bao phủ lại toàn bộ chúa tể minh, trong lòng hắn, chúa tể minh đều là tàng ô nạp cấu chỗ, bên trong chúa tể, vấn đạo giả đều là tội ác tày trời người. Bất quá, hiện tại lôi đạo phát hiện, chân chính kẻ cầm đầu, có lẽ liền là năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả. Hoặc là nói, là chúa tể minh minh chủ. Chúa tể minh minh chủ mới thật sự là tội ác tày trời. Chứ ác, đương nhiên phải trước diệt trừ đói ác đầu. Thế là, lôi đạo đem trong cơ thể vực giới nhanh chóng thu nhỏ, mà trong cơ thể vực giới cấp tốc thu nhỏ, như vậy uy năng của nó cũng sẽ gấp 10 lần, mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần tăng lên. Ừm, chúng ta tự do, giống như không có bị áp chế, hẳn là cái này lôi chúa tể, đem toàn bộ tinh lực đều dùng tới chấn áp minh chủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trước không nên nhúng tay, minh chủ tựa hồ có khó lường bảo vật. Huống chi, coi như chúng ta nhúng tay, có thể đến giúp gấp cái gì? Không khác lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết thôi, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Không sai, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên thực tế, không chỉ có là mười mấy tên vấn đạo giả giải thoát rồi, bị lôi đạo rời ra trong cơ thể vực giới chấn áp phạm vi bên trong, thậm chí liền năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả, cũng đều bị rời đi. Hắn không muốn lãng phí một điểm vực giới lực lượng ở những người khác trên thân. Hiện tại lôi đạo chỉ có một tên kinh địch, cái kia chính là chúa tể minh minh chủ. Hai vị khác phó minh chủ, tầm mắt lấp lánh. Bọn hắn cũng là có chút hiểu rõ lôi đạo dụng ý, nhưng cho dù là bọn họ là đỉnh tiêm vấn đạo giả, làm thật sự có thể nhúng tay sao? Vậy cũng chưa chắc. Huống chi, bây giờ nhìn minh chủ vẫn còn thượng phong, chiếm cứ lấy ưu thế, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm, lại đi đơn độc đối phó lôi đạo. Một phần vạn lôi đạo đơn độc đối phó bọn hắn, đó là sẽ chết. Gấp 10 lần, gấp 20 lần, 30 lần. Theo lôi đạo co rút lại trong cơ thể vực giới, lập tức, lôi đạo trong cơ thể vực giới đã co vào đến đại khái chỉ có 10 trượng lớn nhỏ. Không quan trọng 10 trượng lớn nhỏ, vẹn vẹn chẳng qua là chấn áp chúa tể minh minh chủ một người thôi. Đây chính là lôi đạo 55 lần vực giới. Tất cả vực giới lực lượng, đều đang chấn áp chúa tể minh minh chủ. Cho dù là chúa tể minh minh chủ, thu được bảo vật, nhưng đối mặt đống nhiên tăng cường vô số lần vực giới áp lực, cũng không nhịn được biến sắc. Hắn thậm chí đều có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức tử vong. Như hắn gánh không được, chỉ sợ thật sẽ chết. Đáng chết, tại sao có thể có như thế mạnh vấn đạo giả? Không, ta đã nắm giữ mê giới hạch tâm, ta chính là mê giới chi chủ, ai cũng không làm gì được ta, phá cho ta. Chúa tể minh minh chủ khẽ cắn răng, sau đó đột nhiên giơ lên trong tay trong suốt thủy tinh bảo vật. Lập tức, trong suốt thủy tinh bảo vật phảng phất lập tức bành trướng. Từng vòng hư ảnh, trực tiếp tiểu xuyên thấu lôi đạo vực giới, cùng bên ngoài vực giới hình thành liên hệ. Này một liên hệ,